Tạo tác thời gian, chương 25, sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Vương đem tiền giấy bỏ vào trong bồn, ngẩng đầu nhìn bài vị ông ngoại. Ông ngoại đối hắn rất tốt, cứ việc thời gian tổ tôn hai người ở chung cũng không nhiều. Nhưng mỗi lần bọn họ gặp mặt, tổ phụ đều sẽ dùng ánh mắt ôn hòa nhìn hắn, sau đó trộm đưa cho hắn một ít món đồ chơi tiểu hài tử dân gian thích. Hắn nhớ rõ, khi còn nhỏ, tổ phụ đem mình đặt ở trên vai, còn dẫn hắn đi mua đèn động vật trong Tết Nguyên Tiêu. Từ nhỏ mẫu thân yêu cầu hắn so các huynh đệ khác phải hoàn mỹ. Các tiên sinh cũng luôn là lấy tiêu chuẩn hoàng trưởng tử tới dạy dỗ hắn. Chỉ có ông ngoại sẽ cười sờ đầu hắn, nói hắn là hài tử cao nhất, yết hầu nghẹn ngào, rốt cuộc không nhịn xuống. Quỳ gối trước bài vị yên lặng che mặt nổi lên nước mắt. Vương gia, không được, người Điền gia có chút kinh hoàng. Anh Vương tuy là cháu ngoại Điền gia, nhưng hắn là hoàng tử, là quân, thế gian nào có đạo lý quân quỳ xuống thần. Bọn họ ba chân bốn cẳng đem anh Vương khuyên lên, đem người thỉnh đến trong phòng bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi. Anh Vương không nghĩ làm cho bọn họ khó xử, ngồi ở trong phòng bắt đầu ngây ngốc. Vương gia, đã xảy ra chuyện. Người hầu anh Vương vội vàng chạy vào, thấy anh Vương biểu tình tràn đầy bi thương, do dự một chút, vẫn là tiến lên nói. Phúc Thọ quận chúa cùng Gia Mẫn quận chúa ở phòng ấm mất tích. Người nói cái gì? Anh Vương khiếp sợ nói. Ai sẽ có lá gan lớn đến Điền gia bắt người? Sợ sự tình nháo lớn, Điền gia không dám lộ ra. Khách khứa còn không biết. Người hầu nói. Bất quá đã phái người hướng trong cung báo tin, lập tức phái người tra rõ, giữ nghiêm cửa thành. Anh Vương đã không rảnh lo bi thương. Thuận An công chúa cùng Phò Mã thành hôn nhiều năm như vậy, dưới gối chỉ có nữ nhi Gia Mẫn. Gia Mẫn nếu là xảy ra chuyện, Thuận An công chúa khẳng định sẽ hận lây Điền gia. Cũng không biết là hắn hay là Điền gia xui xẻo. Sự tình phát sinh gần nhất, không một kiện đối hắn có lợi. Đến tột cùng là cái huynh đệ nào hố hắn? Khi Hoa Lưu Ly mở mắt ra, nhìn đến chính là mạng nhện treo đầy mái hiên. Ý thức được xảy ra chuyện ngoài, nàng lại nhắm hai mắt lại, làm bộ chính mình còn không có tỉnh lại. Đáng tiếc người bên người nàng tựa hồ không có cái giác ngộ này. Người này xoay người một cái liền ngồi lên, trong miệng còn đang mắng nàng. Hoa Lưu Ly, này cùng nàng có quan hệ gì? Việc này lại không phải nàng làm. Nhận thấy được Gia Mẫn quận chúa muốn nhân cơ hội đá nàng một chân, Hoa Lưu Ly nhanh một cái xoay người, run rẩy từ trên mặt đất ngồi dậy. Này, đây là chỗ nào? Tỉnh, nói chuyện chính là một nữ nhân. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn Hoa Lưu Ly cùng Gia Mẫn quận chúa, quay đầu hướng ra phía ngoài kêu. Lão đại, người tỉnh, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Gia Mẫn quận chúa nhìn nam nhân từ bên ngoài đi vào, cố nén sợ hãi trong lòng, che ngực lại, là ai phái các ngươi tới? Che cái gì mà che? Nam nhân mặc hắc y hướng trên mặt đất ngồi xuống. Lão tử là sát thủ chuyên nghiệp, chỉ cần mạng người không cầu sắc, đừng nói là gà mái già, lão tử rất có đạo đức. Thời điểm các ngươi hôn mê, là cho nữ sát thủ nhìn ngươi. Ngay cả cửa ta cũng chưa tiến vào. Đừng làm bộ dáng ta muốn phi lễ các ngươi. Bên ngoài sắc trời có chút tối tăm, hiện tại hẳn là trạng vạng hoặc là ngày mới. Phía trên chính giữa nhà ở có một tượng thần nhìn không ra màu gốc, thoạt nhìn có chút giống miếu thổ địa hoặc là miếu thành hoàng bị bỏ hoang. Trong kinh thành tấc đất tấc vàng, không có khả năng có thần miếu như vậy. Nơi này hẳn là địa phương kinh giao tương đối hẻo lánh. Không biết những người này phí bao nhiêu tinh lực mới đem các nàng từ Điền gia mang ra tới đây. Nhưng có chuyện Hoa Lưu Ly có thể khẳng định, đó chính là những người này ở Điền gia có nội ứng. Rốt cuộc là kinh thành trị an quá kém, hay là nàng vận khí quá kém, loại sự tình này đều có thể gặp được. Các ngươi ai là quận chúa? Nàng, Hoa Lưu Ly cùng Gia Mẫn đồng thời chỉ hướng đối phương. Ngũ Tam nhìn hai nữ nhân trong phòng này, một cái tính tình táo bạo, đối hắn giống to kêu to, một cái bả vai run không ngừng ho khan, vừa thấy chính là thân thể không tốt. Hóa ra là võ tướng. Dưỡng nữ nhi hẳn là cũng tương đối cường thế. Ngươi là nữ nhi Hoa Ứng Đình. Ngũ Tam nhìn phía Gia Mẫn. Ta không phải, nàng mới đúng. Gia Mẫn không chút nghĩ ngợi, liền đem Hoa Lưu Ly bán đứng. Ngươi, Hoa Lưu Ly không dám tin tưởng mà nhìn Gia Mẫn. Nàng mắt rưng rưng, lã chã trực khóc. Nếu ngươi nói là ta, ta đây chính là đi. Nói xong, nàng đối hai vị sát thủ nói. Người các ngươi muốn tìm chính là ta. Vị quận chúa này là vô tội. Đem nàng thả đi. Ngũ Tam nhíu mày. Hắn như thế nào càng xem càng không giống đâu. Không phải là hai nữ nhân đều đang nói dối đi. Hắn móc bức họa đặt ở trong lòng ngực ra. Mắt nhìn kỹ. Cũng phân biệt không ra đến tột cùng ai mới là nữ nhi Hoa Ứng Đình. Đều là hai lông mày hai con mắt. Cái này làm cho hắn như thế nào phân biệt. Lão đại. Đem bọn họ hai cái cùng nhau mang đi. Nữ sát thủ cười lạnh một tiếng. Nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân xinh đẹp quý tộc. Trong miệng chưa từng nói thật. Quản các nàng đến tột cùng ai mới là thật. Chỉ cần đem bọn họ đều mang cho công tử. Công tử tự nhiên có thể phân biệt ra. Nữ tử quý tộc đắc tội ngươi. Gia Mẫn quận chúa không cao hứng mà phản bác. Ngượng ngùng, ta ghét dầu. Nữ thích khách móc ra chùy thủ chỉ vào Gia Mẫn quận chúa. Lại nói lời vô nghĩa, ta cắt đầu lưỡi ngươi. Gia Mẫn quận chúa nhìn lưỡi dao sắt bén kề trên cổ mình. Nuốt nuốt nước miếng. Kỳ thật có đôi khi ta cũng rất ghét dầu. Hoa Lưu Ly quay đầu nhìn nàng. Gia Mẫn quận chúa nói chuyện ngay thẳng. Hôm nay như thế nào không ngay thẳng. Nhìn cái gì mà nhìn. Nữ thích khách quay đầu chừng Hoa Lưu Ly. Các ngươi nữ hài quý tộc, ngay cả một cây đao đều sợ. Có ích lợi gì? Nhìn ngươi xinh đẹp a, Hoa Lưu Ly vẻ mặt ngượng ngùng. Sát thủ tỷ tỷ, phấn mặt ngươi mua ở đâu? Vì cái gì tô lên nhan sắc đẹp như vậy a? Phấn mặt cái gì? Ta cũng không có thời gian tô son điểm phấn giống các ngươi. Nữ sát thủ thu hồi chủy thủ, sắc mặt như cũ lãnh khốc vô tình. Không dùng phấn mà mặt đã đẹp như vậy sao? Hoa Lưu Ly nhỏ giọng nhắc mãi. Tựa hồ sợ nữ thích khách không cao hứng. Không dám lại tiếp tục mở miệng. Gia Mẫn quận chúa quay đầu nhìn Hoa Lưu Ly. Cái này vua nịnh nọt không biết xấu hổ. Vì mạng sống nói cái gì đều nói được ra miệng. Hai người ánh mắt ở không trung chém giết. Cuối cùng đồng thời thu trở về. Lại một lát sau. Nữ sát thủ tiến vào mang hai chén cơm, nhét vào trong tay hai người, ăn, theo sau Gia Mẫn quận chúa phát hiện, trong chén Hoa Lưu Ly so với mình nhiều hơn một cái trứng, còn nhiều vài miếng thịt, hiện tại nữ sát thủ đều nông cạn như vậy sao, bất quá là bị người khen hai câu đẹp, liền có đãi ngộ như vậy, cảm ơn tỷ tỷ. Hoa Lưu Ly tiếp nhận chén, hướng sát thủ sợ hãi cười, ai là tỷ ngươi? Câm miệng, nữ sát thủ xoay người liền đi. Chẳng được bao lâu, lại ném mấy viên quả dại trước mặt Hoa Lưu Ly. Không có phần Gia Mẫn. Gia Mẫn, nàng xem như đã nhìn ra. Cái nữ sát thủ này chính là nông cạn như vậy. Nguyên lai không chỉ có nam nhân ăn bộ dáng này của Hoa Lưu Ly. Ngay cả nữ nhân cũng không trốn khỏi. Bất quá gặp được loại tình huống này. Hoa Lưu Ly so nàng trong dự đoán bình tĩnh rất nhiều. Thế nhưng không có đại náo khóc lớn, còn đem chén cơm không được ngon lắm cúi đầu ăn sạch sẽ. Nàng tuy rằng hiểu một ít võ nghệ, nhưng không biết hai sát thủ này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Bên ngoài có bao nhiêu người gác càng là không rõ ràng lắm. Huống chi bên người còn có Hoa Lưu Ly cái con chồng trước này. Nàng không dám tùy tiện ra tay. Cơm nước xong. Nữ sát thủ đem hai tay hai chân các nàng đều trói lại. Lạnh mặt nói, không cần nghĩ chạy trốn. Nơi này bốn phía đều là người chúng ta. Đến lúc đó đao kiếm vô tình. Không cẩn thận thiếu cánh tay thiếu cái chân. Cũng không nên trách chúng ta. Hoa Lưu Ly cùng Gia Mẫn không dám dãy giụa. Ngoan ngoãn mà ngồi tại chỗ. Tựa hồ thực vừa lòng với phản ứng của các nàng. Nữ sát thủ biểu tình thoạt nhìn ôn hòa một ít. Muốn đi nhà xí có thể gọi người. Sau khi nữ sát thủ đi ra ngoài. Miếu hoang an tĩnh hẳn. Người vừa rồi là cố ý đánh lạc hướng bọn họ. muốn để bọn họ cho rằng ta là người bọn họ muốn bắt. Gia Mẫn mắng, người nữ nhân này tâm quá đen tối. Người biết cái gì? Hoa Lưu Ly trợn trắng mắt. Ta đây là cứu ngươi có hiểu hay không? Bọn họ chỉ nghĩ tìm phúc thọ quận chúa. Nhìn dáng vẻ là còn muốn người sống. Sát thủ không phải người lương thiện gì. Mang hai người ra khỏi kinh thành lại không có phương tiện. Người đoán bọn họ sẽ như thế nào đối đãi người dư thừa kia? Gia Mẫn không nói. Chỉ có người chết mới sẽ không bại lộ tướng mạo bọn họ. Hoa Lưu Ly hỏi lại. Người muốn chết sao? Gia Mẫn hoàn toàn không nói. Hai người nằm ở trên mặt đất lạnh lẽo. Thật lâu sau đó Gia Mẫn đột nhiên mở miệng nhỏ giọng nói. Trước khi rời đi kinh thành, người nghĩ cách chạy đi. Ta sẽ yểm hộ ngươi. Hoa Lưu Ly trong bóng đêm mở mắt ra. Còn ngươi đâu? Ta lại không giống ngươi mảnh mai vô dụng như vậy. Ta từ 5 tuổi bắt đầu luyện tập binh pháp võ thuật. Gia Mẫn dừng một chút. Ta là xem ở phân lượng tướng quân phu nhân. Mới tính toán cứu ngươi một cái mạng chó. Nguyên lai ngươi sùng bái mẫu thân ta a. Hoa Lưu Ly bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ngươi luôn cảm thấy ta kéo chân sau Hoa gia. Nguyên lai là ghen ghét ta. Chấm, ta mới không có. Gia Mẫn phi một tiếng. Ta chỉ là vì phu nhân cảm thấy tiếc nuối. Nàng là nữ trung hào kiệt. Có ngươi loại nữ nhi này dáng vẻ kịch cỡm tâm cơ đa đoan. Là nét bút hỏng duy nhất trong cuộc đời này của nàng. Cũng mặc kệ ngươi nói như thế nào. Ta chính là nữ nhi Hoa gia. Cha mẫu thân huynh trưởng mỗi một người đều sủng ái ta. Còn nói ta là nữ nhi tốt nhất trên thế giới đâu. Người ghen ghét ta cũng vô dụng. Ngươi, cửa bị đẩy ra. Nữ sát thủ lạnh mặt nói. Lại nói lời vô nghĩa hai cái đầu lưỡi các ngươi cũng đừng muốn. Hai người đồng thời ngậm miệng. Nữ sát thủ lại lần nữa đem cửa đóng lại. Bên ngoài không có tiếng bước chân. Không biết sát thủ kia giấu mình ở nơi nào. Gia Mẫn nội tâm dần dần trầm xuống. Loại sát thủ ngay cả tiếng bước chân đều nghe không thấy. Chắc chắn từ nhỏ đã được huấn luyện gây yêu ta ết người. Võ nghệ cao cường, nàng không phải đối thủ của bọn họ. Hai người các nàng, thật sự sẽ chết ở trong tay sát thủ sao? Chết liền chết, vì cái gì còn muốn cùng chết chung một chỗ với nữ nhân chán ghét này? Nhìn miếu hoang tối om, Gia Mẫn cơ hồ một đêm không ngủ. Nhưng thật ra Hoa Lưu Ly thân thể mảnh mai gió thổi liền ngã. Nằm trên mặt đất cũng có thể ngủ ngon lành. Bộ dáng kia vô tâm vô phế. Nếu không phải nàng tay chân bị trói, liền muốn đá Hoa Lưu Ly hai cước. Trời còn chưa sáng, hai người các nàng đã bị kéo vào trong một chiếc xe ngựa cũ nát. Chiếc xe ngựa này không biết chở qua cái gì, mang theo một cổ mùi hôi mốc nồng nặc. Lão đại, pháo đài đi thông các châu phủ đều bị trọng binh canh gác. Chúng ta khả năng ra không được. Không bằng hủy dung các nàng. Dù sao công tử chỉ là muốn người sống. Lại chưa nói không thể thương tổn người. Xe ngựa xốc đến đặc biệt lợi hại. Gia Mẫn thiếu chút nữa nôn ra. Nàng lo lắng chưa đi nửa đường nàng đã bị lăn lộn chết. Đành phải không tình nguyện mà ngồi vào bên người Hoa Lưu Ly. Uy. Không thoải mái thì nói. Có thể tạm thời dựa vào ta. Ta không nghĩ nửa đường cùng một thi thể ở chung một chỗ đâu. Hoa Lưu Ly sắc mặt thực trắng. Đôi mắt lại sáng đến kinh người. Người biết ta khi còn nhỏ mộng tưởng sao? Chơi cái trò gì? Gia Mẫn cảm thấy Hoa Lưu Ly bệnh cũng không nhẹ. Lúc này còn nói cái gì mộng tưởng? Còn không bằng ngất xỉu đi nằm mơ. Ta mộng tưởng là làm một mỹ nhân bệnh lưu danh sử sách. Hoa Lưu Ly thở dài. Nhưng cái mộng tưởng này khả năng phải tạm thời tỉnh trong chốc lát. Thật là làm người buồn rầu đến ngực đều thở không nổi. Gia Mẫn quận chúa, sát thủ đều chuẩn bị hủy dung các nàng. Nàng còn muốn làm mỹ nhân bệnh lưu danh trên đời. Không bằng hiện tại liền tự sát. Sớm một chút đi đầu thai còn có hy vọng. Tác giả có lời muốn nói. Gia Mẫn, mẹ ơi, đây là cái thiểu năng trí tuệ gì? Hoa Lưu Ly, có mộng tưởng chính là ghê gớm. Cách chương.